Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, Tiêu Hồn ta, thanh âm đột nhiên cao vút khởi đến, tựa hồ tới kích tình chỗ, nữ tử kia chịu đựng không nổi này mãnh liệt cảm giác, làm cho rất lớn thanh, rất tiêu hồn, nam tử kia không nói gì, chỉ là thở hổn hển. Động tác không ngừng, tinh lực thập phần thịnh vượng. Lúc này, Lý Quả thích ứng phòng này hắc ám. Phát hiện này ngoài phòng có nhu hòa ánh đèn, mà bên trong lại là hắc ám. Nàng nhập mục đích là xa hoa trang sức, chân bảo bày biện, tốt nhất vật phẩm, so với nàng ở cái kia Phượng Tê Cung. Ở đây mới là chân chính xa hoa. Rốt cuộc là ai, ở nơi này, Lý Quả mèo một hồi hậu. Trong lòng đang tiến hành đấu tranh tư tưởng, không biết có nên hay không đi vào coi trộm một chút. Nhưng nàng lại lo lắng bị phát hiện, tiến thoái lưỡng nan, chính không biết làm sao bây giờ thời gian. Bên trong lại truyền tới long trời lở đất gọi thanh, vương, vương, bất, không được kia nũng nịu thanh âm tiêu hồn vang lên. Tuyệt không xấu hổ, kêu la, mà nàng lại bởi vì những lời này mà dừng lại, thần tình biến đổi. Vương, chính là cái kia trong truyền thuyết nam nhân. Nàng ba lần bảy lượt muốn gặp lại không thấy được nhân vật. Mà giờ khắc này hắn chính ở bên trong. Lần này, nàng tâm động, phi thường muốn gặp cái kia thần bí vương. Nghĩ nhìn nhìn dáng vẻ của hắn. Nàng không hề do dự. Lén lút hướng phía gian phòng phương hướng bò đi. Sau đó đại khí cũng không dám ra. Dùng cả tay chân, chuyên chọn nơi bóng tối bò. Trong lòng khẩn trương được đập bịch bịch, hãn đâu chạy đi ra, mà lúc này, bên trong gian phòng xa hoa siêu cấp lớn trên giường, một nam một nữ đang kịch liệt tiến hành đại chiến, nữ tử kia thở gấp liên tục, tựa như chỉ bạch tuộc như nhau ôm thật chặt trên người nam nhân. Chết sống không chịu buông ra, mà trên người nàng nam nhân thì vẻ mặt lãnh đạm, chỉ có thô trọng tiếng thở dốc có thể biết nội tâm hắn thế giới. Ánh mắt băng lãnh nhìn dưới thân kia đã mê loạn nữ tử. Động tác lại phi thường thô trọng. Vũ Phi cảm giác mình mau không được. Mỗi một lần đều như vậy. Linh hồn sắp xuất khiếu. Thế nhưng nàng lại luyến tiếc cơ hội như thế cảm giác như thế. Bị lăn qua lăn lại được chết đi sống lại. Vương, vương, nàng chỉ có thể như vậy mê luyến gọi chính mình yêu nhất nam nhân. Lý Quả bò rất chậm. Mỗi một bước cũng làm cho nàng mồ hôi đầm đìa, nàng không phải là bởi vì không thoải mái, mà là bởi vì sợ bị phát hiện, nhân gia trình diễn cái gì xuân cung hí cùng nàng không quan hệ. Thế nhưng nàng thực sự đối cái kia vương tràn ngập tò mò. Không thể không mạo hiểm tiến vào vừa nhìn. Hết chương.